ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 173, 6 đại tuyệt kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chính là Pi giao dịch. Từ Hoàng cung đại nội mất trộm án nhiệm vụ này bắt đầu. Chuyện này tiền tiền hậu hậu, trong ngoài, đều đầy rẫy một luồng nồng đậm Pi khí tức. Giả vị minh thậm chí có thể kết luận. Này không riêng là thần bộ ti cùng Lộc Đình Công trong lúc đó trong triều đình bộ Pi. Còn có thần bộ ti cùng Hoàng Dược Sư trong lúc đó triều chính Pi. Nếu không thì, giả vị minh nhiệm vụ trải qua. Tại sao phải nhường Hoàng Dược Sư thay chuyển giao? Chỉ đến như thế vừa đến. Một cái những vấn đề mới lại xuất hiện. Nhiệm vụ của chính mình khen thưởng trải qua Hoàng Dược Sư bàn tay. Có hay không mang ý nghĩa du tiến thậm chí là Hoàng Thủ Tôn đang ám chỉ hoặc là thăm dò chính mình. Để cho mình cũng gia nhập vào trận này Pi Thịnh Yến bên trong. Ngay ở giả vị minh bắt đầu suy nghĩ lung tung thời khắc. Hoàng Dược Sư đã tiện tay lôi đứt đoạn mất quấn vào khúc linh phong trên người dây thừng. Đồng thời trong miệng mắng. Đồ vô dụng, đảo đào hoa mặt mũi. Đều bị ngươi cho mất hết. Đối mặt này Hoàng Dược Sư quở trách. Khúc linh phong rất muốn nói gì. Nhưng là hắn trong miệng còn lấp lấy một khối vải rách. Ngoại trừ, ồ ồ ồ, cái gì cũng không nói ra được. Mà giả vị minh nghe được Hoàng Dược Sư giáo huấn đồ đệ. Cũng không nhịn được miệng tiện nói rằng, ai nói không phải đây. Rõ ràng có một thân thật tài tình. Không tư tạo phúc muôn dân cũng coi như, lại học người ta làm tặc. Hiện đang bị mắng chứ. Hừ, Hoàng Dược Sư nghe vậy. Nhưng là lạnh lạnh chừng giả vị minh một chút. Nói theo, ta nói không phải là hắn có nên hay không ăn trộm đồ vật vấn đề. Cái kia hoàng đế lão nhi đồ vật. Trộm cũng là trộm. Ta chỉ là khí hắn rất lại như vậy không tiến bộ. Lại cắm ở ngươi như thế một cái mới ra đời tiểu bộ khoái trong tay. Đang khi nói chuyện, Hoàng Dược Sư đã đem khúc linh phong trên người dây thừng hết mức mở ra. Theo lại một cái kéo nhét ở đối phương trong miệng vải rách. Đồng thời phất tay ngăn cản đối phương nói chuyện. Lúc này mới quay người lại. Hướng về phía giả vị minh đưa tay nói. Thuốc giải. Nhìn thấy Hoàng Dược Sư này ngạo mạn thái độ. Nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ của chính mình khen thưởng còn ở trong tay của đối phương. Hắn thật muốn để này lão tà chính mình đi cho nghĩ biện pháp cho khúc linh phong giải độc. Có điều hiện tại mà, này hoàng lão tà hắn vẫn đúng là không thể đổi. Coi như muốn đổi, cũng đến chờ nhiệm vụ khen thưởng tới tay sau khi lại đổi. Tiện tay đem Bi Tô Thanh Phong thuốc giải vứt cho Hoàng Dược Sư. Đồng thời nói rằng, đặt ở mũi phía dưới vừa nghe liền có thể. Dùng hết nhớ tới đưa ta. Bụng dạ hẹp hòi, quả nhiên không thẹn là công môn mọi người. Ngoài miệng xem thường nói một câu, Hoàng Dược Sư không tiếp tục để ý một mặt khó chịu giả vị minh. Xoay người cho khúc linh phong giải độc sau khi, căn bản không cho người sau cơ hội nói chuyện, đã lần thứ hai quay đầu trở lại đến, đem thuốc giải quăng về cho giả vị minh. Đối với nói rằng, ngươi cái này gian xảo tiểu tử, ta rất không thích, ngươi quá tự mình cảm giác lương xong chưa? Ai đang ý ngươi có thích hay không? Giả vị minh biểu thị chính mình này nóng nảy tính khí tuyệt đối nhẫn không được. Ta coi như đánh không lại ngươi. Chẳng lẽ còn mắng có điều ngươi sao? Có thể chưa kịp hắn tổ chức thật đổi người ngôn ngữ. Hoàng Dược Sư đã lại một lần nữa mở miệng nói rằng. Vì lẽ đó dư thừa phí lời ta một câu cũng không muốn cùng ngươi nói rồi. Nói thẳng nói ngươi nhiệm vụ khen thưởng sự tình đi. Cái này có thể có. Giả vị minh nguyên bản phẫn nộ vẻ mặt lập tức bị nụ cười thay thế được. Đồng thời còn đối với Hoàng Dược Sư làm một cái. Xin mời, thủ thế, xin mời tiếp tục ngài biểu diễn. Thấy giả vị minh biểu hiện ra như vậy chỉ vì cái trước mắt dáng dấp. Hoàng Dược Sư sáng rực trở nên càng ngày càng xem thường lên. Đồng thời cũng quyết định mau chóng kết thúc cùng tiểu tử này trong lúc đó đối thoại. Có điều dựa theo trước ước định, Nên nói, hắn vẫn là nhất định phải nói rõ. Hoàng Mỗ một đời sở học, đắc ý nhất công phu tổng cộng có 6 loại. Phân biệt là phách không trường, đạn chỉ thần thông, ngọc tiêu kiếm pháp, lạc anh thần kiếm trường. Toàn phong tảo diệp thối cùng với ngươi mới vừa nghe được Bích Hải Triều sinh khúc. Nghe được Hoàng Dược Sư bắt đầu tự giới thiệu nói khoác võ học của chính mình. Giả Vị Minh không khỏi đại khái nghi hoặc, không phải nói phải cho ta ban phát nhiệm vụ khen thưởng sao? Ngươi trực tiếp đem Du Tiến cũng hoặc là Hoàng Thủ Tôn nhờ ngươi chuyển giao nhiệm vụ khen thưởng cho ta là được. Cần phải cùng ta nói những này lung ta lung tung sao? Có điều Hoàng Dược Sư câu nói tiếp theo, nhưng là lập tức để không phản đối hắn thay đổi ý nghĩ. Nhiệm vụ của ngươi khen thưởng chính là này 6 môn tuyệt học một trong. Hoàng Dược Sư lời nói, nghe được Giả Vị Minh một mặt choáng váng. Lại nói ta một cái thần bộ ti player nhiệm vụ khen thưởng. Tại sao là ngươi võ công? Được nghe này hỏi, Hoàng Dược Sư ẩn giấu ở dưới mặt nạ diện sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó xem ra. Hừ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có thể lựa chọn học hoặc là không học. Nghe giọng điệu này, có vẻ như cái tên này mới vừa tựa hồ bị thiệt thòi. Thích nghe ngóng à, có điều vì nhiệm vụ của chính mình khen thưởng. Giả Vị Minh đương nhiên sẽ không vào lúc này lựa chọn làm tức giận đối phương. Liền làm bộ lơ đãng chỉ lỗ tai của chính mình. Ngài nói, ta rửa tai lắng nghe. Hoàng Dược Sư thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, mà là trực tiếp nói. Này lục môn võ công đặc điểm, ta chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Giả Vị Minh gật đầu liên tục, nói mau, đừng lôi vô dụng. Hoàng Dược Sư, đầu tiên là phách không trường. Này phách không trường chính là linh phong sở học chi trường pháp. Chiêu thức tinh diệu cùng uy lực đều xem trọng. Có thể cận chiến đối địch cũng có thể phóng thích cách không trường lực hại người trong vô hình. Năm đó ở Hoa Sơn luận kiếm thời gian, ta từng lấy này bộ trường pháp cùng Hồng Thất Công Hàng Long thập bát trường đối trường mà không rơi xuống hạ phong. Ý tứ, vẫn là không sánh được Hàng Long thập bát trường chứ. Giả Vị Minh nghe huyền âm biết nhã ý, đương nhiên sẽ không bị Hoàng Dược Sư tu từ thủ pháp mê hoặc. Có điều Hàng Long thập bát trường dù sao cũng là cực phụ nổi danh một môn võ lâm tuyệt học. Rồi cùng thiên hạ ngũ tuyệt tên tuổi như thế, tuy rằng không hẳn là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nổi danh nhất. Mà này phách không trường mặc dù so với hơi yếu một chút, cũng không phải là không thể tiếp thu. Hơn nữa khúc linh phong trước biểu hiện ra hiệu quả hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình lĩnh hội, vậy cũng là đầy đủ chấn động. Ân, cái này trước tiên ghi nhớ, nghe một chút hắn mấy bản công phu lại nói. Hoàng Dược Sư lúc này tiếp tục nói, đạn chỉ thần thông, có thể chỉ lực bắn ra cục đá, là một môn tuyệt cường ám khí thủ pháp, đồng thời cũng có thể ở gần người chiến đấu trúng đạn kích kẻ địch binh khí. Cũng là một môn xa gần đều thích hợp tuyệt học. Ha ha, ám khí thủ pháp, so với được với đường môn sao. Hơn nữa còn có thể viễn công cũng có thể cận chiến. Mọi thứ tinh thông, mọi thứ lơ là, không đáng cân nhắc. Ngọc tiêu kiếm pháp, chiêu thức tinh vi ảo diệu. Lấy tấn công địch huyệt đạo làm chủ. Kiếm thức tiêu sái tuấn nhã. Càng là thiên hạ các loại ám khí khắc tinh. Cái này cũng rất tốt. Có điều Giả Vị Minh hiện tại cũng không thiếu kiếm pháp. Ngược lại là cần một môn công phu quyền cước bù đắp tự thân không đủ. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, vẫn là phách không trường sức mê hoặc phải mạnh hơn một chút. Lạc Anh thần kiếm trường. Bộ trường pháp này chính là ta từ kiếm pháp bên trong biến hóa mà thôi. Cố ở mệnh danh lúc thêm vào thần kiếm hai chữ. Trường thế ác liệt như kiếm. Khi đến như hoa rụng rực rỡ, bốn phương tám hướng đều là trường ảnh. Hơn nữa đối với người sử dụng đối với kiếm pháp cảm ngộ càng sâu, bộ trường pháp này uy lực cũng là càng mạnh. Còn có loại công phu này. Nghe được này Lạc Anh thần kiếm trường giới thiệu tóm tắt, Giả Vị Minh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, hắn cho tới nay đều là sở trường kiếm pháp. Mà này Lạc Anh Thần kiếm trường đặc tính. Lại là lấy kiếm pháp mạnh yếu đến tăng cường uy lực. Chuyện này quả thật chính là vì hắn lượng thân chuẩn bị công phu a. Hoàng Dược Sư đem Giả Vị Minh vẻ mặt biến hóa nhìn ở trong mắt. Trong miệng nhưng là tiếp tục nói. Toàn phong tảo diệp thối. Thối pháp mãnh liệt tuyệt luân. Uyển như cuồng phong quét lá. Uy lực kinh người. Hảo công phu. Có điều liền độ khớp mà nói. Vẫn là không sánh được ta Lạc Anh Thần kiếm trường. Tuy rằng khen thưởng vẫn không có nắm tới tay. Nhưng Giả Vị Minh đã đem Lạc Anh Thần kiếm trường nội định vì hắn. Đây là một loại cái gì tinh thần? Đây là một loại tập hợp biểu mặt tinh thần. Nói xong toàn phong tảo diệp thối, Hoàng Dược Sư một bên tiện tay đem chơi trong tay tiêu ngọc. Trong miệng nói rằng, cho tới cuối cùng Bích Hải Triều sinh khúc, mới vừa ngươi đã lĩnh giáo qua. Tự mình trải qua nên so với bất kỳ ngôn ngữ miêu tả đều càng thêm hữu dụng. Có điều này khúc cần âm luật phối hợp, ở âm luật trên trình độ càng cao. Này khúc uy lực mới gặp càng mạnh. Cái này Bích Hải Triều sinh khúc ở Giả Vị Minh xem ra. Trên căn bản có thể cùng Tạ Tốn Sư Hống công vẽ lên ngang bằng. Đều thuộc về loại kia cắt cỏ vô địch. Nhưng đối phó với cùng cấp bậc cao thủ hầu như không cái gì chứng dùng vô bổ kỹ năng. Khác biệt duy nhất chính là. So sánh với Sư Hống công gỡ bỏ cổ họng lăng gọi, Bích Hải Triều sinh khúc hiển nhiên muốn càng thêm tao nhã nhiều lắm. Bức cách so với Sư Hống công không biết cao hơn chạy đi đâu. Cái rắm a, một cái đại lão gia học thổi tiêu. Mất mặt hay không? Này không phải công khai lại cướp những người thất nghiệp tiểu tỷ tỷ công tác sao? Khặc khặc, thật giống trà trộn vào đến rồi cái gì vật kỳ quái. Không cần để ý những chi tiết kia. Ngay ở Giả Vị Minh trong lòng các loại nhổ nước bọt thời điểm. Hoàng Dược Sư ánh mắt dán mắt vào hai mắt của hắn. Hiện tại, mời nói ra sự lựa chọn của ngươi, cách chương.